Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tân Vượng nói, Mộ Tuyết Hồi chỉ cần ra ngoài ăn cơm cũng có thể tình cờ gặp những người giàu có và giới thiệu cho Thường Lâm Yến. Thường Lâm Yến có khả năng giao tiếp, thuyết phục họ đầu tư vào tiệm gà rán. Hiện tại hai bên đang thảo luận rất vui vẻ chưa chốt được hợp đồng giấy tờ. Thường Lâm Yến cực kỳ cẩn thận. Trình Tân Vượng vất vả lắm mới nghe được tin tức, nhưng Tần Viêm không cần phải vất vả, biết rõ hơn cả Trình Tân Vượng tuân lực lại một lần nữa mời chào. Đọc sách không ngăn cản cậu khởi nghiệp, chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Tần Viêm lắc đầu, tôi không cản trở anh và Khương Nguyễn hợp tác, đó đã là lòng rộng lượng của tôi. Tuân lực thắc mắc, tôi và Khương Nguyễn chênh lệch gần 10 tuổi, sao cậu còn ghen tuông vậy? Tần Viêm đáp, tôi trở lại trường học đây. Đừng khích bác Khương Nguyễn mở xưởng, bây giờ không phải lúc thích hợp để mở nhà máy dược phẩm đâu. Vậy khi nào là lúc thích hợp? Tuân Lực truy hỏi, hắn cảm thấy Tần Viêm làm bất cứ việc gì cũng có toan tính, dù trẻ hơn hắn vài tuổi nhưng cách hành xử lại mạnh mẽ hơn. Tần Viêm lười trả lời, Tuân Lực lầm bầm, đúng là tên đàn ông keo kiệt. Phòng thấp đường của Khương Nguyễn, việc trang trí và tiền thuê nhà đều do Tuân Lực chi trả, Khương Nguyễn cảm thấy hắn sẽ lỗ. Cô nói, tôi không thuê người, chỉ có bà Hoàng và mẹ anh ở đây trông cửa hàng, chắc chẳng kiếm được bao nhiêu, anh chỉ lấy 10%, không biết bao giờ mới thu hồi vốn. Tuân Lực cười không ngừng, tôi không quan tâm đến lợi nhuận của cửa hàng này, tôi là đầu tư trước vào nhà máy dược phẩm tương lai của cô. Cửa hàng mới khai trương không mời đội múa lân, không tổ chức lễ khai trương, cứ thế mà âm thầm mở cửa. Những gói thuốc do Khương Nguyễn chuẩn bị. Bên trong có hạt giống thần thảo hoa, hàm lượng khoảng 70%, dù không có năng lực đặc biệt của cô, ngâm nửa giờ, bệnh tình có thể được giảm nhẹ, còn có miếng dán thuốc, hàm lượng hạt giống thần thảo hoa là 98%, sau khi ngâm thuốc rồi dán, hiệu quả rất rõ ràng. Hiện tại trong cửa hàng chỉ có thuốc ngâm và miếng dán thuốc, cô lại không quảng cáo, 100% chắc hẳn sẽ dùng được khá lâu phải không? Trước đó đã hứa sẽ đưa lô thuốc đầu tiên cho Trung Quảng Nguyên. Khương Nguyễn gọi điện cho văn phòng của Trung Quảng Nguyên, thông báo rằng đã có thuốc trị phong thấp, chỉ dẫn cách sử dụng cho ông ấy và hỏi khi nào ông ấy sẽ đến lấy. Trung Quảng Nguyên rất vui mừng, bảo sẽ gửi thư ký đến. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi đến cửa hàng, tự xưng là thư ký của Trung Quảng Nguyên và nêu tên, Khương Nguyễn đã đưa cho anh ta 10 gói thuốc. Ngâm một lần, dán một miếng, kiên trì sử dụng 10 ngày không dừng lại. Sau một liệu trình tôi sẽ gọi điện hỏi về hiệu quả. Thư ký cảm ơn và trả tiền, thuốc uống cộng với thuốc dán, mỗi liều 3 đồng 2, thật là, 10 ngày thuốc mất một nửa tiền lương của một tháng. Khương Nguyễn nói, anh đừng than phiền về giá, bây giờ chúng tôi đang khuyến mãi mở cửa, giảm 20, mua sau này sẽ phải trả giá gốc đấy. Thư ký, cô ta còn dám lấy tiền của thư ký Trung, còn nói đã giá giảm nữa chứ. Mẹ của thư ký mới đang được Thường Kiến Xuân chữa trị, tình trạng mất ngủ và sợ lạnh đã được cải thiện nhiều, đúng lúc đang ở đối diện, anh ta qua đó để cảm ơn. Trình Vãn Hà ngồi trên ghế, thấy anh ta đến, nhiệt tình nói. Sư phụ đang ở trong văn phòng, anh vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn có ánh mắt tốt, qua một con đường, cô thấy sau khi thư ký đi vào, Trình Vãn Hà đã lấy các vị thuốc từ quầy hàng đến phòng pha chế thuốc. Khoảng 10 phút sau mới mang gói thuốc ra. Thuốc dán không thể làm giả, còn thuốc ngâm có thể động vào không? Khương Nguyễn trong lòng nghi ngờ, đợi hơn nửa giờ, đoán là thư ký đã quay về báo cáo. Sau đó gọi điện cho Trung Quảng Nguyên, hỏi ông ấy đã nhận thuốc chưa? Trung Quảng Nguyên rất vui mừng. Tiểu Đinh nói cô chỉ pha 100 liều thuốc, một lần gửi cho tôi 10 liều, cảm ơn cô nhiều. Khương Nguyễn hơi xấu hổ, thực ra tôi lo không bán được. Ông có thể chịu được chi phí thuốc, tôi mới cho ông nhiều một chút. Trung Quảng Nguyên không nhịn được cười ha hả, gọi điện cho tôi, không phải chỉ để chọc ghẹo tôi đâu nhỉ. Khương Nguyễn kể lại những gì đã thấy, bày tỏ lo lắng của mình. Tôi sợ họ thay thuốc, ông mang đến cho tôi xem trước khi dùng, ông thấy sao? Vậy cô có thể đến không? Trung Quảng Nguyên trong lòng hơi sợ, Thường Lâm Yến không đến mức thay thuốc chứ. Tôi bận không rời khỏi được đây. Khương Nguyễn. Tôi còn bận nhiều việc lắm, không có thời gian đâu. Trung Quảng Nguyên, vậy đợi tôi tan ca, sẽ hơi muộn một chút. Không sao, tôi cũng về muộn mà. Khương Nguyễn định giá thật là cao, 10 lọ thuốc cho một liệu trình, chiếm gần nửa tháng lương của người lao động. Không mấy con cay sẵn lòng chi trả cho cha mẹ mình. Thêm vào đó, chỉ có bà Hoàng và mẹ của Tuân Lực, rất giống người được thuê đến bày hàng, những người vào cửa hàng để hỏi cũng có, nhưng thực sự bỏ tiền ra để thử thì không. Đối diện, Thường Lâm Yến ăn mặc chỉn chu, đến muốn mua một liệu trình thuốc từ Khương Nguyễn. Chân tôi cũng bị chút phong thấp, kê cho tôi một liệu trình. Khương Nguyễn nhìn bà ta, tình trạng có vẻ không nghiêm trọng lắm, nói. Bệnh của bà dùng thuốc của tôi thì phí, tôi không bán. Thường Lâm Yến không ngờ sẽ bị từ chối, bà ta nhìn vào tủ kính trưng bày thuốc, dưới ánh đèn trở nên lung linh, bao bì cũng rất đẹp, giá cả không hề rẻ, nghĩ rằng làm đến mức này chính là để bán hàng kiếm tiền. Bà ta không hiểu hỏi, không bán thuốc, cô mở cửa hàng làm gì? Khương Nguyễn cảm thấy câu hỏi của bà ta thật kỳ lạ. Tôi mở phong thấp đường để chữa bệnh cho mọi người, giá cao vì thuốc của tôi có hiệu quả điều trị vượt xa giá cả. Không bán cho bà vì tôi cảm thấy sẽ lãng phí thuốc. Thường Lâm Yến không biết phải nói gì, quay lưng trở về cửa hàng. Trình Vãn Hà thấy bà ta trở về tay không, không mua được thuốc, cô ta nói. Sư phụ, không thì chúng ta thử đổi một bệnh nhân khác qua. Thường Lâm Yến lắc đầu, không cần thử nữa, thuốc của cô ta chắc chắn có hiệu quả, nhưng tôi không thể cho phép cô ta phát triển trong ngành y dược, hành động hôm nay cũng chỉ vì bất đắc dĩ, cô yên tâm. Thuốc đó không gây tê người. Trình Vãn Hà nói, Mộ Tuyết Hội nói, tối nay sẽ đưa anh Hạ nói chuyện có vẻ lưu manh kia đến cửa hàng để xoa bóp. Sư phụ để con ra là được, thân phận của sư phụ không cần phải tự mình chờ anh ta. Thường Lâm Yến mừng rỡ, nói, phải tôn trọng anh Hạ một chút, tối nay cô cứ tan ca đúng giờ, tôi sẽ đợi. Trình Vãn Hà băn khoăn, Mộ Tuyết Hội lại giới thiệu ai cho sư phụ mình đây? Một nhà đầu tư sao? Cách chương.